Magician trong thế giới comic, chương 414, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dark Elf trở về ở đành nghe được Noe câu nói này trên căn bản đã xác định một chuyện, vậy thì là Noe tuyệt đối cũng đã nắm giữ đá thời gian, coi như không hoàn toàn nắm giữ cũng tuyệt đối thu được nó phương pháp sử dụng, không phải vậy tại sao vị này ma pháp sư vì sao lại như vậy chắc nói ra như vậy lời nói. Tuy rằng Odin bất ngờ vì sao lại có chuyện như vậy phát sinh, có điều nếu như là đổi thành cái gì khác người cùng Odin nói Dark Elf trở về, Odin căn bản sẽ không tin tưởng hoặc là không thèm để ý thế, nhưng Noe thật sự không giống nhau, hắn nhưng là Ancient One pháp sư đồ đệ tương lai thượng cổ tôn giả đây, cái tên này hiện tại đá thời gian liền ở trên tay. Dark Elf sao, người xác định hài tử, đúng ta rất xác định hơn nữa ta tin tưởng điểm này sẽ rất dễ dàng tìm được chứng minh. Noe biểu hiện vẫn tương đối cung kính, dù sao đối mặt nhưng là có khả năng so với mình lão sư còn muốn nhân vật đáng sợ đây. Mà Dark Elf sở dĩ nhìn chằm chằm Asgard, hoàn toàn là bởi vì Dark Elf thủ lĩnh Mjolnir bức thiết muốn có được Eder, bây giờ ngay ở Asgard. Hay lời khác tôi nói, chính là Mjolnir mục tiêu thực không phải Asgard, nếu như Jane Foster vào lúc này thân ở trái đất như vậy Dark Elf liền sẽ trực tiếp giết hướng về trái đất. Dark Elf đang cùng Asgard tranh đấu xa suốt thất bại sau, có thể trốn nhiều năm như vậy không bị phát hiện chính là ở bọn họ phi thường am hiểu che giấu mình. Hơn nữa nhiều năm như vậy trôi qua thực lực của bọn họ thực lực A khoa học kỹ thuật các phương diện tựa hồ cũng đều càng chạy càng lệch. Noe nhớ tới nguyên tắc bên trong, bọn họ thậm chí có thể đem mẫu hạm mở ra Asgard cử chủ động hiện thân, mới bị lấy nhãn lực gọi hai đồ ơ phát hiện. Ồ chứng minh như thế nào điểm này? Odin hiện tại có chút hứng thú. Ngươi thấy gì đó, nói thật ngươi làm như vậy ngươi xác định giáo viên của ngươi sẽ không tức giận. Lão sư cách làm khả năng cùng ta không giống, thế nhưng lão sư nếu tín nhiệm ta đem bảo thạch cho ta, như vậy ta tin tưởng nàng gặp tán đồng sự lựa chọn của ta. Noe hoàn toàn không để ý cười cợt trên thực tế cũng là như thế. Tuy rằng Ancient One pháp sư cũng không phải rất tán thành ở chưa chuyện đã xảy ra trước liền ngăn cản tất cả thế nhưng tấm này thái độ Noe càng thêm cảm thấy là dùng để đối ngoại. Vũ trụ lớn như vậy, biết Ancient One pháp sư có đá vô cực người có bao nhiêu? Nếu như không bày ra một bộ không phát sinh ta sẽ không quản, phát sinh lại nói thái độ như vậy, gặp có bao nhiêu người đối với Ancient One pháp sư bất mãn đây? Cũng thời điểm bọn họ liên hợp lại trời mới biết Asgard còn có thể hay không thể chống đỡ chịu đựng được đây, dù sao Asgard cũng thật không phải vô địch đây. Có chút ý nghĩa, nói một chút ngươi nhìn thấy đi, hài tử. Ngươi ngày hôm nay hành động, sẽ không có bất luận người nào biết. Phi thường cảm tạ ngài Odin bệ hạ ta biết cũng rất mơ hồ thế nhưng có thể xác định Dark Elf chuẩn bị trong ứng ngoài hợp tấn công Asgard mà bọn họ nội ứng nên liền sắp đến rồi. Nguyên nội dung vở kịch bên trong Mjolnir không phải ngốc nghếch tập kích Asgard mà là trước tiên phái ra một tên chiến sĩ giả trang là ở Asgard phía dưới lãnh địa bên trong quấy rối đạo phỉ, sau đó bị Asgard chiến sĩ cùng tội phạm của nó đồng thời bắt về Asgard đồng thời nhốt tại địa lao ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thuận lợi tiến vào Asgard hạt nhân phúc địa sau khi tên này chiến sĩ thì lại sử dụng Dark Elf nắm giữ một loại phương pháp đặc thù, đem chính mình chuyển hóa thành Curse. Loại này Curse là lấy nhanh chóng tiêu hao sức sống phương thức đổi lấy sức mạnh lớn hơn cùng sức phòng ngự, đồng thời ở sức sống tiêu hao sạch tự nhiên tử vong trước liền ngay cả thân thể sau khi bị thương sức khôi phục đều sẽ đạt tới một cái tương đương cường trình độ. Thông tục điểm nói chính là một cái sức chiến đấu tăng gấp mấy lần, đồng thời trước khi chết rất khó bị giết chết siêu cấp chiến sĩ. Như vậy một cái đánh không chết hơn nữa lực phá hoại cực cường tiểu cường ở Asgard bên trong đấu đá lung tung, một cách tự nhiên sẽ đem toàn bộ Asgard sự chú ý đều hấp dẫn tới, mà Dark Elf là có thể thừa dịp vào lúc này phát động công kích. Nguyên nội dung vở kịch bên trong cũng là như thế, Asgard lực lượng phòng vệ hoàn toàn bị Curse quấy nhiễu đến một đoàn loạn. Ở Dark Elf phát động công kích thời điểm, Odin còn vội vàng chung quanh thu dọn bên trong hỗn loạn, đằng ra tay quay đầu lại thời điểm, Mjolnir đã lái phi thuyền mang theo tiểu đệ nghênh ngang rời đi. Tuy rằng không có được Eder, nhưng là trận chiến này bên trong Asgard có thể nói là tương đương mất mặt hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù còn dẫn đến phía sau bọn họ Frigg chết ở cái này Mjolnir trong tay. Đương nhiên, đây là nguyên nội dung vở kịch biểu hiện ra tình huống cụ thể làm sao Noe liền không phải như vậy rõ ràng. Bất kể là nguyên nội dung vở kịch vẫn là Noe suy đoán hắn đều sẽ không đi nói, Noe chỉ là đem nội ứng nói ra sau liền lập tức gây nên to cảnh giác liền ngay cả Loki cũng gần như. Tuy rằng không biết đến cùng là ra sao nội ứng thế nhưng này cũng không trở ngại bọn họ cố gắng suy nghĩ cùng suy đoán một phen. Ta nghe nói gần nhất có một nhóm giặc cướp đang ầm ĩ sự. Thor sờ sờ cằm, nghi hoặc mở miệng hỏi, có thể hay không nội ứng sẽ ở đó hỏa giặc cướp bên trong. Loki lập tức bổ sung đáp án, hai người bọn họ đầu óc thật không phải cứng ngắc. Noe yên lặng gật gật đầu xem như là nhận rồi bọn họ trả lời, Noe hành động này cũng lập tức để này hai huynh đệ cao hứng sau khi lại có chút vui mừng. Dark Elf ở trí nhớ của bọn họ bên trong vẫn đúng là liền không tính là cái gì người hiền lành, thậm chí ở toàn bộ người Asgard trong mắt bọn họ đều là đối thủ khó dây dưa. Nếu như thật để bọn họ ở Asgard phát điên lên, trời mới biết gặp nháo thành ra sao hậu quả đây. Odin nhìn mình hai đứa con trai cùng với Noe, còn Jane chỉ sợ hắn còn thật không có quá mức để ở trong lòng, suy tư một hồi Odin làm ra quyết định. Nếu Noe đã nói ra, như vậy Odin dĩ nhiên là phải làm những gì? Luôn không khả năng người khác đánh tới nhà chính mình vẫn cùng cái kẻ ngu si như thế. Làm bộ không biết có một ít chỗ tốt mà biết sau xử lý như thế nào cũng là một môn nghệ thuật, Odin rất biết chơi những thứ đồ này. Thor, Loki, các ngươi đi si cha những người tù binh, vị này Fox nữ sĩ giao cái ta và các ngươi mẫu thân xử lý là tốt rồi. Odin rất tự nhiên phát hiệu lệnh. Đúng rồi, Noe, ngươi có ý kiến gì sao? Ý nghĩ sao? Noe sờ sờ cằm, tuy rằng sớm thanh trừ mầm họa, tuy rằng có thể lấy phòng ngừa một lần phiền phức nhưng không cách nào giải quyết Dark Elf cái này lâu dài mầm họa. Ồ, rồi cùng ngươi trên trái đất biết Chitauri người thời điểm như thế. Đúng, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn động thủ liền gọn gàng nhanh chóng một ít, phòng ngừa sau đó khả năng gặp phải vị trí phiền phức, còn không bằng trực tiếp lột da chóc thịt không để lại bất kỳ cơ hội nào. Noe này đằng đằng sát khí mấy câu nói là thật hơi dọa người, Loki cùng Jane càng là không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Jane lúc trước vẫn đúng là bị Noe từng hạ xuống tay, may là ngay lúc đó Jane vẫn là một cái người bị hại cùng người bình thường, Noe sẽ không đem nàng như thế nào. Đúng là Loki có chút nghĩ mà sợ, cũng còn tốt chính mình có Asgard làm hậu thuẫn, hơn nữa cái tên này xem ca ca của mình trên mặt cũng không có quá phận quá đáng. Không phải vậy Loki có thể kết luận cái tên này nói tới cùng trước hắn làm chính mình ngay lúc đó kết cục tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Odin nghe vậy sau cũng là ngẩn người một chút, có điều rất nhanh hắn liền đầy ý gật gật đầu. Noe lời nói mặc dù có chút tàn bạo thế nhưng xác thực rất phù hợp Odin khẩu vị. Odin cùng Thor không giống, Thor có lúc không làm rõ được lúc nào nên đối với kẻ địch đuổi tận giết tuyệt, lúc nào nên thích hợp bày ra vương giả lòng nhân từ. Những thứ đồ này đều là Thor cần học tập, mà Odin ngồi ở trên vương tọa nhiều năm như vậy cái gì cũng đã rõ ràng. Odin phi thường biết rõ vào lúc nào nên dùng thái độ gì tới đối xử không giống kẻ địch, liền tỉ như những này Nael. Cùng Nairem bên trong cư dân không giống, Dark Elf loại này là tuyệt đối không thể bỏ qua từ địch, chủng tộc này cùng hiện hữu phần lớn chủng tộc đều ở tuyệt đối phía đối lập, khuyết thiếu cùng tồn tại cơ sở. Đối với kẻ địch như vậy đương nhiên muốn đổi tận giết tuyệt. Odin không thiếu sát phạt quyết tâm, hắn đã trong đáy lòng kế hoạch được rồi toàn bộ kế hoạch tác chiến. Ta quyết định Thor, Loki, hai người các ngươi đi tìm đến cái kia kẻ nội ứng, thế nhưng không muốn kinh động hắn biết không? Phụ thân, ngươi quyết định thả bọn họ đi vào. Đúng, Noe nói không sai. Cùng để bọn họ đều ở trong bóng ma, không biết lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện cắn chúng ta một cách, còn không bằng thẳng thắn giải quyết đi, ta sẽ để ta các cận vệ chuẩn bị sẵn sàng. Thor cùng Loki nghe được Odin mệnh lệnh sau, cũng đàng hoàng gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Noe cũng đồng dạng dự định theo rời đi cái này thần cung, bởi vì đón lấy chỉ sợ cũng là Odin phải giúp Jane Fox kiểm tra hoặc là ổn định một hồi tình huống, nếu như có thể chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp động thủ đem bảo thạch cho rút ra. Noe quay về Odin khom người chào, sau đó rất thẳng thắn xoay người liền rời đi. Liên quan với chiến đấu sự tình Odin cực kỳ quen thuộc, càng là loại này quy mô lớn chiến đấu càng là không biết trải qua bao nhiêu lần. Hắn căn bản không cần Noe người ngoài nghề này ở đây chỉ điểm giang sơn, Noe rất hiểu tự nhiên cũng không lại ở chỗ này trang. Đi ra Odin thần cung sau, Thor cùng Noe còn có Loki lựa chọn phân biệt. Hắn dự định ở cửa chờ đợi Jane tình huống. Đối với này Noe cùng Loki đều không có quá mức lưu ý, Loki trực tiếp gánh vác lên nghĩ đến chức trách mang theo Noe hướng về hắn chỗ ở đi đến. Ta nói, ngươi thật sự nhìn thấy tương lai. Đi ở nửa đường trên, Loki tựa hồ thực sự không nhịn được mở miệng dò hỏi. Hà, coi như thế đi, Noe vẫy vẫy tay trực tiếp mở miệng lừa Loki một câu. Nhìn thấy tương lai, được rồi, Noe vẫn luôn biết mình đến trước tương lai là ra sao, được rồi, còn cần đến xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bắt được đá thời gian sau, Noe xác thực có thể nhìn thấy tương lai, Noe tự nhiên cũng chống lại không được hấp dẫn như vậy, hắn cũng đã nếm thử. Thế nhưng để Noe lúng túng chính là, hắn có thể nhìn thấy đúng là so với Ancient One Pháp Sư muốn rõ ràng vô số lần, thế nhưng cái kia vô cùng vô tận chi nhánh tạo thành vũ trụ xem Noe chính mình tê cả da đầu. Tình huống như thế Noe đương nhiên sẽ không lại nhìn, nhìn cũng vô dụng thôi. Như vậy, ngươi có thể nói một chút tương lai của ta sao? Loki cũng không biết Noe đang suy nghĩ gì, hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi. Tương lai của ngươi, Noe kỳ quái nhìn Loki một chút, ngươi tại sao muốn biết cái này? Như vậy ngươi đến cùng có biết hay không? Đương nhiên biết, chỉ có điều tương lai của ngươi cũng không tốt. Không có bất kỳ thay đổi tình huống, ngươi xác định ngươi muốn biết. Đương nhiên, nói nhanh lên một chút xem. Xin lỗi, đây là cơ mật không thể nói, cách chương.